Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, không che giấu chút nào gian lận. Ta gọi Ebizo, là trung nhẫn tuyển bạt khảo thí trận đầu khảo thí quan giám khảo. Trung niên nam tử ngồi xuống, chậm rãi ngồi xuống, các loại mấy giây, hắn quan sát đến không sai biệt lắm. Trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Từ tốn nói, hiện tại ta tuyên bố một chút quy tắc cuộc thi. Trận đầu khảo thí làm bút thử. Hết thảy 10 đề, cá nhân 5 điểm phía dưới hủy bỏ tư cách. Gian lận bị vô lấy tiêu tan tư cách. Một đội tổng điểm tại 18 phân trở xuống. Vô pháp tấn cấp vòng tiếp theo. Đơn giản thô bạo. Akabani trầm ngâm một lát. Loại này quy tắc dưới. Sợ không phải Ibiki loại kia tâm lý chiến, mà là chân chính khảo thí. Chẳng qua nếu như không có bị bắt được, gian lận cũng là điều kiện cho phép. Hiện tại phát quyền, Ebizo nói xong, đối những trung nhẫn đó gật đầu ra hiệu, để bọn hắn qua đem bài thi phát hạ qua. Không bao lâu, trường thi tất cả mọi người cầm tới một tờ bài thi, nắm bắt tới tay về sau. Akabini qua loa nhìn một chút, phía trên đề mục, trong chiến tranh, ngươi đạt được phía dưới tờ giấy, mời hiểu biết ra trong tình báo ẩn tàng tin tức, cũng sang chọn ra hữu dụng tình báo, phi tiêu phía dưới đồ hình thức, ném mạnh fling, tuy nói là thi viết, nhưng xem xét cơ vốn thuộc về thực chiến phái định ra đề mục. Dù sao vừa chiến tranh kết thúc, Akabini tâm thở dài. Loại này đề mục lý luận kết hợp thực tế, thực so đơn thuần tính toán, đọc thuộc lòng lý luận thi muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá hắn nhìn một chút, cách hai vị đưa Orochimaru cầm tới bút, lập tức bắt đầu viết. Bởi như vậy, Akabani yên tâm, liền tình báo siêu tập, quan sát chung quanh cái nào là trung nhẫn đều chẳng muốn làm. Dù sao có học bá tại, sợ cái gì? Hắn nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Ebizo bình chân như vại địa ở phía trên nhìn lấy. Con mắt nhìn như phiêu hốt, không có chú ý phía dưới. Nhưng mà, không bao lâu, phía trên truyền đến thanh âm hắn. Hàng thứ 3 số 4 tòa. Gian lận, hàng thứ 3 số 4 là một tên lang nhẫn thôn ninja. Hắn có chút mộng bức mà nhìn xem phía trên. Có chút không dám tin tưởng. Coi như mở một mắt, nhắm một mắt, ta vẫn là có thể nhìn thấy ngươi tại quay đầu nhìn quanh. Ebizo thở dài nói, bị loại đi, một người bị loại, ta hai tên đồng đội trong nháy mắt tuyệt vọng. Tuy nói lần này cũng không phải là tiểu đội liên quan trách nhiệm, nhưng mất đi một tên đồng bọn, hai người bọn họ nhất định phải thi đến 18 phân trở lên tài năng tấn cấp. Bình quân mỗi người 9 phân trở lên. Muốn mạng, không chỉ đám bọn hắn. Trong trường thi ta thí sinh trong lòng cũng là siết chặt. Gia hỏa này nhìn qua căn bản không có chú ý trường thi. Kết quả ánh mắt tốt như vậy, đơn giản không cho đường sống. Bị loại một người, hơn người lập tức thu liễm. Bất quá những đề mục này rất nhiều đều là trung nhẫn mới có thể giải đáp phạm trù. Phần lớn người căn bản làm không được, chỉ có thể quan sát chung quanh gian lận. Nhưng vấn đề tới, quan sát biên độ muốn nhiều lớn, mới sẽ không bị phát hiện. Trận này khảo thí, thì không chỉ là tình báo siêu tập năng lực, càng là ninja siêu tập tình báo lúc ẩn nấp năng lực. Không hiểu ẩn nấp ninja trên chiến trường cũng là đường chết một đầu. Ebizo những quan bốn đường. Phối hợp xuống trung nhẫn, lại bắt 10 cái gian lận thí sinh. Bất quá, hắn một mực có chú ý trước mắt hàng thứ nhất, Akabani. Vị trí là hắn hàng, người nào có năng lực gì? Ebizo lại quá là rõ ràng. Cái này gọi Akabani tiểu tử nhìn không có năng lực gì. Thực là Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn giác tỉnh già. Năng lực không thể coi thường. Mắt nhìn thấy thời gian qua một nửa, Ebizo có chút kỳ quái, đến bây giờ còn không viết. Chính nghi hoặc thời điểm, hắn chú ý tới Akabani hai tay thu đến dưới mặt bàn. Bắt đầu sao? Ebizo tập trung tinh thần, chuyên chú nhìn chằm chằm Akabani, nhưng mà Akabani con mắt đều không mở ra, tựa hồ đơn thuần chỉ là nắm tay nhận lấy qua. Không thích hợp, Konoha bọn gia hỏa này. Ebizo có chút kinh ngạc, sau đó kinh ngạc phát hiện, Konoha không ít người theo Akabani một dạng, nằm sấp trên bàn nằm ngáy o. Bao quát Orochimaru, trùng hợp, quá nhiều trùng hợp, cũng không phải là trùng hợp. Ebiri phụ trách tình báo công tác nhiều năm, loại kinh nghiệm này vẫn là có. Hắn mắt nhìn Akabani, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại đối phương nắm tay nhận lấy qua một màn kia. Hơn người nằm xuống đi ngủ, giống như cũng là một khắc này bắt đầu. Huyễn thuật, không che giấu chút nào gian lận. Trong lòng của hắn thầm than, bất quá phạm vi lớn như thế quần thể huyễn thuật, phải dùng đến gian lận lời nói. Đối huyễn thuật tạo nghệ yêu cầu thì càng cao, tiểu tử này so trong tình báo còn đáng sợ hơn. Là vô cùng nguy hiểm địch nhân. Nghĩ tới đây, Ebizo hít sâu một hơi, muốn ngăn cản Akabani tiến vòng thứ ba, trừ phi xa ẩn thôn đầu nhập đại lượng nhân thủ, nhưng vạn nhất bị đổi một đám người, không đáng ngược lại là xa ẩn thôn chính mình. Huống chi, tiểu tử này đồng đội cũng không yếu. Ebizo đạt được tình báo, trước tiên bắt đầu suy nghĩ an bài thế nào vòng thứ ba chiến sự. Đương nhiên, hắn không có quên tiếp tục quan sát siêu tập tình báo. Trận này khảo thí bước ra không ít người năng lực, mà những năng lực này tin tức đủ để cho bọn họ nhẫn thôn ở sau đó trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Không bao lâu, Konoha người tỉnh lại, Ebizo yên lặng chú ý, không ra hắn sở liệu. Tất cả mọi người tỉnh lại chuyện thứ nhất nâng bút, bài thi, nửa trước đoạn bọn họ có bao nhiêu cá ướp muối, hiện tại liền có bao nhiêu nỗ lực. Người khác hắn không nhìn thấy, nhưng muốn nhìn Akabani bài thi lại cũng không khó. Nhưng mà, tiểu tử này làm mấy đạo đề, sau đó liền bỏ bút xuống. Ebizo nhìn một chút, vừa lúc 5 đạo đề. Theo hắn quy tắc, mỗi người muốn được 5 điểm trở lên tài năng hợp cách. 5 điểm phía dưới hủy bỏ tư cách. Nói cách khác, tiểu tử này xác định chính mình hoàn toàn đúng. Ebizo sắc mặt khó coi, liếc nhìn một vòng, sau cùng nhìn chăm chú tại Orochimaru trên thân. 9 người bên trong, chỉ có Orochimaru nguy nhưng bất động. Đáp án nơi phát ra là hắn. Như thế Ebizo cũng là không ngoài ý muốn. Đệ tam có cái tên hiệu là ninja tiến sĩ, thân là tam đại đệ tử, lại là Konoha nổi tiếng thiên tài nhân vật, có loại năng lực này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về kết, vẫn là Kurama nhất tộc tiểu tử lợi hại. Nhìn thấy Akabani lại nằm xuống ngủ, Ebizo tâm tức giận, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao theo Orochimaru một bộ này bài thi chính xác dẫn đầu nhìn, những người này chỉ sợ đều có thể cầm điểm cao thậm chí mắc điểm. Cho dù Akabani chỉ có 5 điểm, hắn hai tên đồng đội chí ít 8 điểm trở lên, tổng điểm hơn 20 phân, cơ bản khóa chặt tư cách thăng cấp. Konoha cái này một nhóm người, thật đúng là không được. Ebizo tâm cảm thán, đồng thời lại có mấy phần may mắn. Còn tốt xa ẩn thôn đệ nhị phong ảnh khỏe mạnh, tăng thêm phong ảnh nghiên cứu cải tiến khôi lỗi thuật cùng từ độn thuật. Xa ẩn thôn tương lai đồng dạng một mảnh đường bằng phẳng. Một lúc sau, một tiếng kim loại va chạm từ bên ngoài mà đến. Ebizo đứng dậy, hô, tốt, khảo thí kết thúc, ngô, kết thúc. Akabani ngẩng đầu, thụy nhãn mông lung, thu quyền. Ebizo không để ý tới hắn, vung tay lên ra hiệu dư trung nhẫn thu quyền. Đến khảo thí nửa đoạn sau, rất ít lại xuất hiện vụng về gian lận kỹ xảo. Bởi vậy gian lận bị loại người càng ngày càng ít. Bất quá trước đó gian lận bị loại, hội đạo đưa bọn họ chỗ tiểu đội người vô pháp tấn cấp. Ebizo thô sơ giản lược tính được, chí ít có một nửa người sẽ không có cách nào tấn cấp vòng thứ hai. Lại tính cả điểm số, vô pháp tấn cấp người hội càng nhiều, số lượng này ngược lại cũng kém không nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.